Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, dùng tiền mua vào đại học. Tin mừng, tiểu tống sườn trưởng thi đậu phúc đán rồi. Tin mừng, tiểu tống sườn trưởng thi đậu phúc đán rồi. Người phát thư đạp lấy xe đạp, cầm trong tay lấy trúng tuyển thư thông báo điên cuồng phất tay. Công ty cổng bảo vệ vội vàng buông ra khỏi hàng cán. Cười ha hả hỏi, phúc đán lợi hại không? Người phát thư nói, nhưng lợi hại, Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, Nam Khai, cả nước nổi danh nhất 4 chỗ đại học. Phúc Đán chỉ so với Thanh Hoa Bắc Đại thấp một đương. Không hổ là tiểu tống sườn trường. Dương Tổng nói tất cả. Không chính xác gọi tiểu tống sườn trường, muốn hô chủ tịch, đúng, chủ tịch chính là cố chấp. Phụ cận công ty công nhân viên chức ào ào vây tới. Vây quanh người phát thư đi vào trong, một cái phụ trách dò xét nhà máy khu tiểu cán bộ quát. Đều làm gì mau trở lại cương vị của mình, công ty quy củ cũng đều không hiểu rồi. Hạ tổ trưởng, hôm nay có tình huống đặc biệt. Chủ tịch thi đậu phúc đán rồi. Một cái công nhân cười nói. Thật sự cái kia chạy nhanh đi vào báo tin vui. Tiểu cán bộ chạy nhanh nhất. Chúng tuyển thư thông báo vốn là gửi về đến nhà. Nhưng tống ra một người đều không có. Người phát thư dứt khoát thẳng đến nhà máy khu. Suy nghĩ phải chăng có thể thu được tiền lì xì. Trần Đào ngồi ở cái bóng trước bàn làm việc. Chậm gì gì duỗi lưng một cái. Trước ngực quần áo trong nút thắt đều nhanh bị tạo ra. Nàng nghe đi ra bên ngoài tiếng động lớn náo thanh âm. Đi ra ngoài hỏi rõ tình huống. Lập tức mang theo trước mọi người hướng chủ tịch văn phòng. Dương Tín cùng Dương Đức Hỷ cũng nghe hỏi mà đến. Mấy cái đầu lĩnh gõ cửa tiến vào. Còn lại chỉ có thể canh giữ ở ngoài phòng. Sự tình gì? Tống Duy Dương hỏi. Mọi người tránh ra một lối. Đem bà người phát thư đưa vào đi. Cao Hưng nói. Tiểu tống sườn trưởng. Ngươi trúng tuyển thư thông báo đến. A hát. Buông. Tống Duy Dương không nhiều lắm phản ứng. Người phát thư nói. Là phúc đán. Tống Duy Dương hơi có chút kinh ngạc. Đối với Dương Đức Hỷ nói. Dương chủ nhiệm. Bao 100 đồng tiền lì xì. Ghi tạc ta tư nhân chương mục. Được rồi. Dương Đức Hỷ chạy rất chịu khó. Người phát thư vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói. Cảm ơn tiểu tống sườn trường. Chúc ngươi về sau khảo thi tiến sĩ. Trần Đào gom góp đi qua nói. Nhanh mở ra nhìn xem. Ta cũng còn chưa thấy qua đại học trúng tuyển thư thông báo. Tống Duy Dương tiện tay mở ra. Cái bọc kia bức bộ dạng rất cần ăn đòn. Nhưng chờ hắn thấy rõ chúng tuyển thư thông báo nội dung bên trong. Lập tức tựu không có ý tứ giả bộ ép. Lúng túng nói. Ha ha. Cũng không có gì. Phúc đán mà thôi. Mọi người mau trở về công tác. Phúc đán mà thôi đây chính là tứ đại danh giáo. Trần Đào cười nói. Đầu năm nay. Cũng không có đại học phía chính phủ bài danh. Nhưng trên miệng đều là Thanh Hoa. Bắc Đại. Phúc đán. Nam Khai như vậy hô, gọi chung tứ đại danh giáo. Đương nhiên, tại có chút địa phương, nói thí dụ như Kinh Thành, cũng chỉ nhận thức người Bắc Thanh Sư, bài danh. Kinh Thành dân chúng cảm thấy nhân đại nhất, cố chấp. Thanh Hoa Bắc Đại còn phải dựa vào hậu. Bắc Sư Đại học có thể treo lên đánh hết thảy nơi khác trường đại học. Chúc mừng, Dương Tín gom góp tới nhìn thoáng qua. Đột nhiên không hề ồn ào. Thức thời nói. Cái kia. Ta về trước văn phòng. Trần Đào trông thấy Dương Tín tự cấp nàng nháy mắt. Cũng vô ý thức cáo từ rời đi. Đi ra ngoài về sau mới hỏi. Làm sao vậy? Dương Tín nhỏ giọng nói. Chủ tịch cầm bắt được chính là tự trả tiền sinh trúng tuyển thư thông báo. Tự trả tiền sinh. Trần Đào biểu lộ có chút cổ quái. Dương Tín gật đầu nói, đúng đấy, tự trả tiền sinh, ta phỏng chừng chủ tịch chính mình cũng không biết, hẳn là mẹ nó lặng lẽ giúp đỡ xử lý. Ngươi không gặp chủ tịch vừa rồi sắc mặt đều thay đổi, hắn hiện tại rất xấu hổ. Chúng ta tự đừng quấy rầy rồi. Sau này cũng đừng ra bên ngoài nói. Không nói, cam đoan không nói. Ha ha ha ha. Trần Đào mừng rỡ cười rộ lên. Nàng có rất ít cơ hội nhìn thấy Tống Duy Dương kinh ngạc. Tống Duy Dương xác thực rất xấu hổ. Sống lại trở về học đại học. Thật vất vả bị danh giáo trúng tuyển. Rõ ràng còn đặc biệt sao là tự trả tiền sinh. Nói ra quả thực lại để cho người chê cười. Theo 80 niên đại trung kỳ đến 90 niên đại trung kỳ, Trung Quốc kỳ thi đại học chiêu sinh thực hành chính là đường sắt đôi chế. Tức tự trả tiền sinh cùng chi phí trung sinh đồng thời cùng tồn tại. Tuy nhiên năm nay tiến hành rồi kỳ thi đại học cải cách. Quốc gia bắt đầu hủy bỏ tự trả tiền sinh, nhưng thẳng đến 1996 năm mới hoàn toàn hủy bỏ. Đừng nói Phúc Đán, kể cả Thanh Hoa Bắc Đại đều có tự trả tiền sinh. Hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Phúc Đán tại Dung Bình thành phố không có tự trả tiền sinh tuyển nhận danh ngạch. Nhất định là Quách Hiểu Lan dùng tiền mua quan hệ, đem bà tỉnh thành tự trả tiền danh ngạch chiếm. Tống Duy Dương từ đầu tới đuôi đều không biết chút nào. Tự trả tiền tự trả tiền. Tống Duy Dương đem bà trúng tuyển thư thông báo bỏ vào ngăn kéo. Không có ý tứ một lần nữa cho người chứng kiến. Tuy nói là tự trả tiền, nhưng cũng không phải xuất tiền có thể đọc. Nhiều nhất đánh bại thấp 20 điểm trúng tuyển. Muốn làm Phúc Đán tự trả tiền sinh, ít nhất cũng phải qua trọng điểm tuyến. Nếu không cũng không có tư cách kê khai nguyện vọng. Kỳ thật tiền cũng không nhiều. Mượn Phúc Đán đến nêu ví dụ, văn khoa tự trả tiền sinh hàng năm nhiều giao 800 nguyên học phí. Khoa học tự nhiên tự trả tiền sinh hàng năm nhiều giao 1.200 nguyên học phí. Chính thức khác nhau ở chỗ, tự trả tiền sinh tốt nghiệp không bao phân phối, không hưởng thụ ngày nghỉ vé xe lửa nửa giá ưu đãi, không hưởng thụ chi phí chung chữa bệnh, không sắp xếp chỗ cư trú. Rất nhiều trường học cần chính mình thuê phòng ở. Phúc Đán tuy nhiên cung cấp ký túc xá, nhưng hàng năm muốn khác giao 300 nguyên phí ăn ở. Tự trả tiền sinh sau khi tốt nghiệp, tuy nhiên cầm văn bằng cùng chi phí chung sinh giống nhau. Nhưng ở trường lúc thẻ học sinh nhan sắc lại không giống với. Liếc có thể nhận ra, bị được kỳ thị, thậm chí trung thu phát bánh trung thu đều không tự trả tiền sinh phần. Chính là do ở đến từ các mặt kỳ thị, tự trả tiền sinh thường thường thuộc về nhất chăm chỉ quần thể. Các đại trường đại học tự trả tiền sinh chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhưng hàng năm học bổng bình định lại thường xuyên cướp đi một phần tư thậm chí càng nhiều. Thuận tiện nhắc tới, tự trả tiền sinh ra quốc tỷ lệ cũng siêu cao, đặc biệt là tại chi phí trung sinh bao phân phối niên đại. Đợi đám người tất cả đều tán đi rồi, Quách Hiểu Lan mới đi tiến văn phòng, cười nói, Dương Dương, ngươi không trách ta loạn làm chủ trương tấm, không có việc gì. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Tống Duy Dương còn không đáng vì vậy cùng mẫu thân giận. Dối, vậy là tốt rồi, Quách Hiểu Lan nói. Tống Duy Dương hỏi, tìm bao nhiêu tiền, Quách Hiểu Lan nói. 5.000 khối, không nhiều lắm, tỉnh thành tự trả tiền sinh danh ngạch vốn hàng năm tự gom góp không đồng đều. Chúng ta cũng không còn đem bả ai cho lách vào rồi. Không tính làm việc trái với lương tâm, cũng thích, Tống Duy Dương chính mình tự nở nụ cười. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự trả tiền học đại học. Có lẽ nhiều năm về sau, đương làm Tống Duy Dương tự trả tiền ruột phần cho hấp thụ ánh sáng. Có ít người biết nói, nhìn, Tống Duy Dương năm đó là dùng tiền mua vào Phúc Đán. Kỳ thật hắn ngay đại học đều không thi đậu. Ha ha, đông đông đông, tiến đến, mua sắm quản lý bộ quản lý kinh doanh phí văn minh đẩy cửa vào. Chủ tịch, Lenovo người chạy tới chào hàng máy tính. Loại sự tình này ngươi đi hỏi Dương Tổng. Tống Duy, Dương nói, Dương Tổng để cho ta tới tìm ngươi. Phí Văn Minh nói, đều do Trung Quốc xí nghiệp ra, tạp chí cái kia Thiên đưa tin. Tống Duy Dương nói muốn tốn vài năm thời gian hoàn thành Hỷ Phong công ty điện tử tin tức hóa quản. Lý, lập tức đưa tới Lenovo công ty chú ý. Lenovo hiện tại đã muốn lỗ lã nhiều cái tháng. Điên rồi đồng dạng khắp nơi chào hàng máy tính. Làm sao có thể không chằm chằm thượng chuẩn bị tự động hóa văn phòng Hỷ Phong 1994 năm. Là Trung Quốc Internet nguyên niên. Hết thảy đều ở bộc lộ chính giữa. Rạng sáng 12 điểm qua đi lên khung. Đến lúc đó cầu một lớp thủ đính. Cảm ơn các vị đại gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.